Truyền kỳ chiến thần, chương 2433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2433 Thái Vĩnh, cháu đứng dậy đi, tâm trạng của lão Ngô cũng đang rất tốt, một luồng khí tức được phun ra và đỡ tất cả mọi người đứng dậy. Vốn dĩ chú nghĩ rằng sẽ phải bỏ mạng, nhưng nhờ có một số bạn nhỏ giúp đỡ, chú mới có thể vượt qua được tử kiếp. Ngô Thái Vĩnh, hãy làm quen một chút nhé. Đây là dược sư Trình, chú có thể độ kiếp thành công toàn bộ đều dựa vào sự giúp đỡ của cậu ấy. Lão Ngô đã giới thiệu từng người một, đây là dược sư Trình sao, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Nhìn thấy tân trạm, Ngô Thái Vĩnh có chút kinh ngạc. Lúc đầu nghĩ rằng có thể giúp đỡ rất nhiều cho chú hai vượt qua độ kiếp, ít nhất cũng là lão dược tôn đã sống hàng nghìn năm tóc bạc hoa râm, nhưng không ngờ tân trạm trẻ như vậy, nhìn anh không lớn hơn Ngô Bình Nhi bao nhiêu cả. Lão Ngô, vậy tôi đi về trước. Sau khi chào hỏi vài câu với nhà họ Ngô, Tiết Phong mở miệng nói. Không đến nhà họ Ngô tôi ngồi chơi sao? Lão Ngô cười nói, không cần đâu, tôi sẽ bảo những đạo hữu này đến, nhiệm vụ này đã kết thúc rồi. Sau đó phải trở về triều Tân Hoàng. Tiết Phong mỉm cười, mặc dù rất cảm kích sự hiếu khách của lão Ngô, nhưng Tiết Phong cũng biết rõ ràng bản thân mình chưa làm gì cả, có chừng có mực thì tốt hơn. Những tu sĩ cũng từ biệt mấy người tân trạm, trên đường đi, giữa những người họ cũng ít nhiều cũng có liên hệ, hẹn sau này nếu gặp được nhau thì nhất định phải tụ họp. Sau khi Tiết Phong và đám tu sĩ rời đi, chỉ còn lại Tâm Trạm và Cung Doãn. Cung Doãn, anh chuẩn bị đi đâu? Tân Trạm hỏi, Cung Doãn hơi bối rối lắc đầu. Đại sư, tôi vốn định đi lưu lạc ở Bắc Vực tùy ý tìm kiếm một số cơ hội xem có thể đột phá phân thần cảnh bát phẩm hay không. Nhưng vừa đi không lâu, ngài đã giúp tôi đột phá lên bát phẩm, bây giờ tôi không biết nên đi đâu. Đại sư, tôi tiếp tục đi theo ngài nhé. Cung Doãn nghiêm túc nói, anh đi theo tôi, nhưng không nhất định có thể gặp được cơ duyên. Nhưng trong lòng tôi có linh tính, đi theo đại sư có lẽ bản thân tôi sẽ tốt hơn, thu được nhiều lợi hơn. Đại sư, phẩm hạnh của Cung Doãn tôi thì ngài có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có hại cho ngài. Nếu như không tin tưởng tôi, ngài cũng có thể cho tôi ăn độc đan. Cung Doãn lo lắng nói, vì anh A sợ Tân Trạm từ chối. Cho anh ăn độc đan để làm gì? Tân Trạm nghe thấy thì giờ khóc giờ cười, lắc đầu không nói nên lời. Phẩm hạnh của Cung Doãn, trên đường đi anh đã có thể nhìn thấy. Từ chuyện ở nước Bình Thạch khi trước đến sau cùng vẫn ở lại bảo vệ mình. Đối mặt với đỉnh phong cảnh hợp thể Nhạc Vấn Hảo, anh A cũng không hề né tránh, cho đến khi tứ chỉ của anh ta bị đứt đoạn, suýt chút nữa thì bị hủy tu vi, nhưng anh ta cũng không có một lời phàn nàn nào, chuyện này đủ để giải thích rất nhiều thứ. Nhưng nếu cho phép Cung Doãn đi theo, bản thân anh sẽ bị bại lộ rất nhiều điều. Đại sư, Cung Doãn tôi nguyện lấy thanh kiếm của đời mình xin thề, từ nay về sau sẽ đi theo đại sư cả đời, không bao giờ hối hận, không bao giờ phản bội. Cách chương.